Gia Hữu Tiểu Tiện, chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn cùng phòng của Tiểu Tiện là một hài tử rất thích bắt chước, tạm thời gọi cậu ta là Tiểu Ngốc. Ba người khác làm cái gì Tiểu Ngốc thường làm theo cái đó, người lại ngốc không có chủ kiến, hoàn toàn là một quả dưa chuột ngu ngốc không có đầu óc. Cậu ta thấy Tiểu Tiện cầm kim móc trên lớp đan bao cổ tay, ngực liền bắt đầu ngứa ngáy. Nhòm qua, nhỏ giọng hỏi, Thẩm Dịch cậu đang làm gì thế? Tớ cũng muốn làm, Tiểu Tiện bĩu môi, mình làm bao cổ tay, bất quá trình tự làm cái này khá phức tạp, cậu học không được đâu. Tiểu Ngốc giống như con cún con đáng thương hề hề chớp chớp đôi mắt to, thấp giọng cầu xin. Cậu dạy tớ đi, dạy tớ đi, tớ cũng muốn làm, Tiểu Tiện nhẹ dạ, chịu không được cậu ta nhõng nhẽo liền đáp ứng. Được rồi, tôi dạy là được chứ gì. Bất quá cậu không tập bóng rổ, làm bao cổ tay cũng không dùng làm gì à, Tiểu Ngốc hỏi. Cậu cũng đâu có tập bóng rổ, vậy cậu làm gì? Tiểu Tiểu rung đùi đắc ý, có chút dương dương tự đắc. Mình là làm cho người trong tim mình nga. Tiểu Ngốc học dáng rung đùi của Tiểu Tiện, tớ cũng giúp người trong tim làm. Gì? Tiểu Tiện rất kinh ngạc, người trong tim cậu là ai? Tiểu Ngốc hoàn toàn thành Tiểu Tiện thứ hai, mô phỏng theo ngữ khí của cậu hỏi. Gì? Người trong tim cậu là ai? Tiểu Tiện không nói gì. Tật xấu thích bắt chước lại tái phát rồi, đứa ngốc giống cậu ta thế nào lại có người trong lòng, cách chương.